Chương 857, vạn năm thạch nhũ. Chương 857, vạn năm thạch nhũ đến lúc sau gạo nấu thành cơm, dù cho trong nhiều người khiển trách thì sao, chỉ cần có thực lực, cái gì nữ nhân không thể đẩy tới. Muốn trách chỉ có thể trách tông tư chính mình hành sự không đủ cẩn thận, cũng quá mức gấp gáp, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục. Tuy lúc này tông tư đã trị, nhưng bị thương nhất là trên tâm lý thương tích, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Hơn nữa Nguyệt Lê thái độ không cần nghĩ cũng biết, tông tư nhất định là không có đùa giỡn. Huống hồ giữa hai người tu vi chênh lệch cũng không lớn, lần sau còn muốn tìm đến cơ hội như vậy đã có thể khó khăn. Ú Minh đại tôn tại ma tộc tổng bộ bên trong cũng là cùng tông gia có phi thường tốt quan hệ, vốn cũng là vui cười thấy nó thành, nếu thật là tông tư đem Nguyệt Lê bắt lại, mặc dù Nguyệt Lê tìm đến hắn ồn ào, hắn cũng có thể đè xuống, hiện tại thì không được, hắn cũng không thể ANLI Nguyệt Lê để cho tông tư xâm phạm, vậy không chỉ là nhằm vào Nguyệt Lê, mà là nhằm vào toàn bộ Nguyệt thị, là đúng Nguyệt thị lớn nhất miệt thị cùng vũ nhục. Ba người này chuyện giữa dưới cái nhìn của hắn chỉ là việc nhỏ, thế nhưng kia cái lúc trước cùng ba người tiếp xúc thần bí gian tế, thật sự là để cho hắn có dũng khí như nghẹn ở cổ họng đau đớn cảm giác. Có thể hết lần này tới lần khác ra hỏa kia tùy thời mà đi, hiện tại muốn tìm cũng tìm không được. Về sau lại đem cửu khô đại tôn cho vô thanh vô tức bắt đi. Kỳ thật hắn cũng không lo lắng ra hỏa kia tiếp tục ra tay đối phó ma tộc tu sĩ, hắn chân chính lo lắng là, cửu khô đại tôn có hay không bị để lộ bọn họ mục đích của chuyến này. Lần này kế hoạch thế nhưng là toàn bộ ma tộc cao tầng đều tại chú ý, thật muốn ngoại trừ ngoài ý muốn, lấy thân phận của hắn cũng không cách nào thừa nhận kế tiếp trừng phạt. Trong nội tâm nôn nóng U Minh Đại Tôn đem tất cả mọi người tiến đến bố trí thủ vệ, trực tiếp bỏ vào quặng mỏ bên trong, hắn phải thời khắc chú ý phía dưới tiến triển, đồng thời phòng bị thần bí nhân kia xuất hiện làm phá hư. Về phần thần bí nhân kia có thể hay không chính mình khai mở một mảnh đường hầm trong mỏ thông hướng địa tâm, hắn cũng nghĩ qua, bất quá rất nhanh liền đem ý nghĩ này bóc tát. Chê cười, ma tộc nhiều người như vậy, động viên nhiều như vậy hóa thần cảnh cao thủ, ngày đêm không ngừng khai thác. Hao phí nhiều như vậy nhân lực vật lực hiện tại cũng mới vừa mới tiếp cận mục tiêu, thần bí nhân kia cho dù tu vi thông thiên, cũng không cách nào lại trong thời gian ngắn làm được bọn họ nhiều người như vậy cũng không có làm được sự tình. Dương tinh địa chất tình huống vô cùng đặc thù, khắp nơi đều là các loại linh quáng, bởi vậy rất nhiều độn thuật loại thần thông, nhất là độn thổ ca cờ loa y thần thông cũng không thể sử dụng, nếu thật là dùng đến, rất có thể trực tiếp hãm vào loại nào đó linh quáng mạch khoáng bên trong, trên không thể, dưới không thể. Bị chôn sống kìm nén mà chết ở bên trong cũng không phải là không thể được. Điểm này tại đi đến Dương Tinh lúc ban đầu thời điểm, ma tộc mọi người đã từ tù binh Vân Thai Tinh tu sĩ trong miệng biết. Cho nên, lúc này mới dốc hết sức áp dụng phái nhân thủ, toàn lực khai thác loại này biện pháp kháng độc. Ba ngày sau đó, Lục Vũ chỗ đường hầm trong mỏ bên trong, theo thú con không ngừng khai thác, đã khai ra một mảnh chừng cao cơ nửa người mấy trăm trượng dài đường hầm trong mỏ, dựa theo Lục Vũ đoán chừng, hiện tại tùy thời đều có khả năng đem quặng mỏ đào mặc tiến nhập địa tâm bên trong. Tâm thi nhờ của Lục Vũ cũng không khỏi hơi khẩn trương lên, không biết đào thông về sau sẽ là một phen cái dạng gì cảnh tượng. Đồng nhiên, một tiếng khác thường tại thường thanh âm từ phía trước truyền đến, gần như đồng thời, thú con lăng phong phát ra một tiếng vui sướng rít gào, cũng không đợi Lục Vũ, trong chớp mắt liền chạy trốn ra ngoài. Lục Vũ trong nội tâm đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó chính là hơi hơi vui vẻ, sau đó cũng không chút nào dừng lại triển khai thân pháp trong chớp mắt xuyên qua thú con đào thông đường hầm trong mỏ. Vừa tiến vào địa tâm, Lục Vũ liền cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tấm áp khí tức bao phủ mà đến, không có Lục Vũ ngấm lại âm lánh lạnh bước, cũng không có ngập trời ma khí, lọt vào trong tầm mắt ngược lại là một tòa to lớn hình tròn không gian. Nơi này không có chân chính trên dưới chi phân, từ bốn phương tám hướng, đều có từng đám cây xây dựng cột đá như phẫn nộ kiếm rôi ra. Loại này cột đá rậm rạp trăng trịt, đem chọn cái ngôi sao cầu thủ không gian đều cho che kín. Thú con khai ra cửa động, chính là lại vài gốc bắp chân thô cột đá trong đó. Lục Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện, những cái này cột đá chỉ phương hướng đều tập trung ở một chút, hơn nữa nhìn cột đá phía trên ướt sũng, có phải hay không có một giọt sáng trong chất lỏng thoát ly cột đá, hướng về toàn bộ ngôi sao cầu thủ không gian trung tâm bay thấp mà đi. Lục Vũ hơi hơi cảm thụ một chút hoàn cảnh chung quanh, cũng cảm giác được tại hình tròn ở trung tâm có một cỗ không mạnh cũng không yếu lực hút truyền đến, nếu là hắn chỉ là người bình thường, như vậy lúc này hắn nhẹ nhàng nhảy lên, là có thể dễ dàng đi đến hình tròn trung tâm vị trí. Lúc Lục Vũ đem ánh mắt rơi xuống toàn bộ không gian ở trung tâm thời điểm, cũng không khỏi sinh lòng rung động. Đệ liếc mắt nhìn qua, chỉ có thể nhìn đến một khỏa trong sáng tĩnh lặng lam sắc thủy cầu lơ lửng tại toàn bộ không gian trung tâm. Này khỏa thủy cầu đường kính khoảng chừng hơn 1000 trượng lớn nhỏ, nếu không phải nó không có chịu tải bùn đất, tuyệt đối không thua gì một tòa hồ lớn, thậm chí nói là biển cũng không quá. Nhưng chân chính để cho Lục Vũ rung động không phải là này thủy cầu có bao nhiêu, mà là với tư cách là luyện đan sư, hắn lần đầu tiên nhìn thấy kia ngưng tụ trong suốt thủy dịch, liền trong chớp mắt nhận ra, này thủy dịch chính là vạn năm thạch nhũ. Vốn vạn năm thạch nhũ ở trong mắt luyện đan sư liền vạn phần chân quý, thật sự là thạch nhũ hình thành điều kiện quá không dễ dàng. Chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu đại tông môn mới có thạch nhũ loại bảo vật này dự trữ. Mà vạn năm thạch nhũ lại càng thêm chân quý, hình thành điều kiện càng thêm hà khắc, rất nhiều lưu truyền tới thạch nhũ đều là tu sĩ kỳ ngộ đoạt được, chỉ sợ lấy ra bộ phận đổi lấy cờ N bảo vật. Về phần đối với như thế nào lấy được, ở nơi nào lấy được đều giữ kín như bưng. Thế nhưng là như trước mắt như vậy, chọn giống như một tòa biển rộng hơn vạn năm thạch nhũ, Lục Vũ là nghĩ cũng không nghĩ qua. Hắn không thể không gặp qua vạn năm thạch nhũ, thậm chí gặp qua tiếp xúc qua đạt được qua cũng rất nhiều, có thể cùng trước mắt vạn năm thạch nhũ so với, thật sự là hoàn toàn vô pháp so sánh. Thạch nhũ thứ này có thể gia tăng lục phẩm phía dưới linh đan luyện đan xác suất thành công, mà vạn năm thạch nhũ thì có thể gia tăng nhất phẩm phía dưới tất cả linh đan luyện đan xác suất thành công. Đồng thời, vạn năm thạch nhũ cũng là rất nhiều linh đan thuốc chủ yếu, thậm chí có thể thay thế một ít đã tiêu thất tuyệt tích linh dược, giá trị lại tăng. Cho dù là trực tiếp phục dụng, này vạn năm thạch nhũ cũng có nhanh chóng khôi phục chân nguyên pháp lực công hiệu, nhất là đối với tẩu hỏa nhập ma tu sĩ mà nói, vài giọt vạn năm thạch nhũ liền có thể sâu sắc giảm bớt tẩu hỏa nhập ma đã chịu đến tổn thương, so với rất nhiều chuyên môn trị liệu tẩu hỏa nhập ma linh đan đều tốt dùng. Như thế, vạn năm thạch nhũ giá trị chi chân quý liền không cần nói cũng biết. Mà với tư cách là luyện đan sư, thấy được như vậy một mảnh giống như biển rộng thể tích vạn năm thạch nhũ, bất kỳ một cái nào luyện đan sư đều biết kích động không hiểu, Lục Vũ cũng không ngoại lệ. Ha ha, cái khác không nói trước, chỉ là những cái này vạn năm thạch nhũ, tới đây một chuyến liền đăng giá. Lục Vũ cười lẩm bẩm. Bất quá sau đó liền thấy được tại đây vạn năm thạch nhũ hình thành hải dương phía trên, trong chớp mắt xuất hiện một cái lốc xoáy, sau đó vạn năm thạch nhũ số lượng liền bắt đầu chậm chạp giảm bớt. Lục Vũ mục quang ngưng tụ, nhất thời liền thấy được, thú con Lăng Phong không biết lúc nào, vậy mà đã chui vào vạn năm thạch nhũ, đang tại nuốt trôi mãnh liệt hấp, một màn này thẳng nhìn Lục Vũ nhai thử một nước, lúc này cỡ nào chân quý linh dược a, đó là có thể như vậy ăn, đây cũng không phải là ăn, quả thật chính là nuốt trôi. Lục Vũ nhất thời nóng nảy, thân ảnh thiểm điện tới, đại thủ rối ra, trong chớp mắt liền đem vui sướng hấp thu vạn năm thạch nhũ thú con Lăng Phong bắt lại xuất ra. Thú con bị cắt đứt ăn uống, nhất thời giận dữ, dây rủa muốn từ trong tay Lục Vũ thoát ly, đáng tiếc hắn hiện tại tuy cường đại không ít, có thể như cũ không phải là đối thủ của Lục Vũ. Lục Vũ một chảo này thế nhưng là mang theo vài phần một tay che trời thần thông, liền quy chân cảnh đại năng đều chưa hẳn có thể tránh ra, chưa nói xong vị thành niên hắn. Lục Vũ cũng biết, lần này có thể tìm đến lớn như vậy một cái bảo tàng, thú con Lăng Phong có thể nói là xuất đại lực, hơn nữa nơi này vạn năm thạch nhũ số lượng xác thực rất nhiều, mặc dù vừa rồi thú con nuốt trôi mãnh liệt hấp một phen, cũng không có giảm bớt ít nhiều, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Thấy thú con như cũ không phục dãy rủa, Lục Vũ có chút đau đầu mà nói, được rồi, những cái này vạn năm thạch nhũ phân ra ngươi 1%, 1% đã rất nhiều, đầy đủ ngươi ăn. Thú con nghe vậy, quay đầu nhìn nhìn vô cùng to lớn vạn năm thạch nhũ thể tích, trong lòng đánh giá tính một chút 1% thể tích, lúc này mới an tính lại, tuy trong nội tâm cái như cũ vô cùng không cam lòng, thế nhưng là cánh tay không lay chuyển được bắp chân, có cái luyện đan sư chủ nhân, muốn nuốt một mình tự nhiên là không thể nào, chẳng quản 1% thoạt nhìn cũng không nhiều, nhưng tốt hơn không có. Huống chi, vừa rồi hắn đã nuốt không ít, đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian. Lục Vũ trấn an thật nhỏ thú, lúc này mới động thủ bắt đầu thu này khổng lồ vạn năm thạch nhũ. Có thiên nguyên động thiên, Lục Vũ tự nhiên không lo lắng không có địa phương thả. Trong chớp mắt, một khỏa trong sáng tĩnh lặng bảo châu từ mi tâm Lục Vũ bay ra, vùi đầu vào vạn năm thạch nhũ, sau đó ngay tại trong đó hình thành một cái to lớn lốc xoáy, bắt đầu đem nơi này vạn năm thạch nhũ thu vào thiên nguyên động thiên bên trong. Một màn này nhìn thú con sao động không thôi, Lục Vũ vội vàng trấn an nói, ngươi kia một phần ta sẽ một mình cho ngươi chạy ra, đợi tiến vào động thiên, chính ngươi liền có thể tìm được. Hiện tại mặc dù cho ngươi ngươi cũng không có địa phương thả, chỗ bày ra trực tiếp nuốt, kia rất đáng tiếc. Muốn biết rõ, ngươi chủ nhân thế nhưng là luyện đan sư, nếu là gia nhập một ít cái khác chân quý linh dược, đơn giản điều chế một phen, lập tức là có thể đem công hiệu để thăng gấp bội, không cần ngươi bây giờ trực tiếp như vậy nuốt luôn mạnh hơn nhiều. Thú con vẫn rất thuần phác, nghe xong lời của Lục Vũ nhất thời con mắt chính là sáng ngời, liên tục gật đầu, căn bản cũng không biết, cứ như vậy một chút. Lục Vũ là có thể đưa hắn nguyên bản lấy được 1% định lượng làm 1/1000 pha loãng về sau lại cho hắn. Lục Vũ âm thầm vui vẻ, hừ, tiểu gia hỏa, cũng dám cùng chủ nhân giật đồ, ngươi còn quá non. Tuy vạn năm thạch nhũ lượng rất nhiều, nhưng thiên nguyên động thiên thu tốc độ cũng vô cùng nhanh, bất quá chén trà nhỏ thời gian, liền đem tất cả vạn năm thạch nhũ toàn bộ thu vào động thiên bên trong. mà đang ở vạn năm thạch nhũ hoàn toàn biến mất tại thiên nguyên động thiên, nhất thời liền lộ ra một khỏa quỷ dị chừng tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ hắc sắc thạch cầu. Nay khỏa hắc sắc thạch cầu tự nhiên không phải là cái gì tâm trái đất tinh hạch ca cờ loa y đồ vật, Lục Vũ có thể từ nơi này khỏa thạch cầu phía trên phát ra huy áp phán đoán, thạch cầu ở trong chính là kia vực ngoại thiên ma thi thể. Cũng tốt tại đây vực ngoại thiên ma thi thể ngoài có như vậy một tầng quỷ dị bằng đá bao bọc, bằng không này vạn năm thạch nhũ đi qua vô số năm bị ma khí tiêm nhiễm, đã sớm biến chất mà vô pháp sử dụng, ít nhất ngoại trừ ma tu ra, những người khác không dùng được.